Em có khác anh mưa rào đầu hạ, có uống mưa run rẩy, có đáng thì mưa rào đến rồi đi ngơ ngác em sợ. Mưa rào nơi nào ngày nắng chan em chờ chẳng thấy mưa, em chờ mãi cỏ xanh ngơ ngác hỏi gió. Mưa rào đầu hạ, có uống mưa run rẩy, có đắng thì mưa rào đến rồi đi ngơ ngác em sợ. Em có khát anh mưa rào nơi nào, ngày nắng chan em chờ chẳng thấy mưa, em chờ mãi cỏ xanh ngơ ngác hỏi gió bay, hỏi lá rơi, hỏi theo làn mây bay lặng lờ về phía chân trời. Bye-bye.